Bất diệt bá thể quyết, chương 1014, dẫm tại dưới chân. Góc truyện audio.com, tĩnh, tắc nghẽn hơi thở yên tĩnh, lan tràn toàn bộ dãy núi. Vô số vây xem đám người, ánh mắt đều lạ thường nhất trí hội tụ tại lôi đài bên trên, lại lạ thường nhất trí hít sâu một hơi. Minh Tô bại, mà lại bị bại rất khó coi. Cặp kia đại biểu cho đại kim bằng hoàng thể hai cánh bị chém, mà lại cả người cũng bị Mộ Phong dẫm tại chân bên trên, dãy dụa bất lực. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Mộ Phong cuối cùng bạo phát ra lĩnh vực chi lực. Cái kia cỗ lĩnh vực chi lực quá kinh khủng, dù cho là Minh Tô tại lĩnh vực bên trong, liền phi hành đều không thể bảo trì, trực tiếp trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên, ngay cả động đậy đều trở nên gian nan, có thể thấy được Mộ Phong cuối cùng bạo phát ra lĩnh vực chi lực đến cùng khủng bố đến. Mức nào, trời ạ, kia là cửu trọng lĩnh vực a, cái này Lý Phong cũng quá kinh khủng đi, thế mà nắm giữ cửu trọng lĩnh vực. Khó trách hắn dám khiêu khích Minh Tô, vẻn vẹn cửu trọng lĩnh vực cũng không phải là Minh Tô có khả năng địch nổi. Cái này Lý Phong mới là chúng ta Xích Tinh Tôn quốc đệ nhất thiên tài a, trong đám người, bạo phát ra như bài sơn đảo hải ồn ào thanh âm, tất cả mọi người khuôn mặt kích động nhìn chằm chằm Mộ Phong thân ảnh, nghị luận ầm ĩ, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch cửu trọng lĩnh vực ý nghĩa trọng đại, ý vị này, Mộ Phong coi như thể chất đặc thù, nhưng có cái này cửu trọng lĩnh vực chi lực tương lai thành tựu võ đế là rất có hy vọng. Đặc biệt là Mộ Phong, một khi tấn cấp võ hoàng, như vậy hắn đem chân chính tại võ hoàng giai đoạn vô địch. Năm đó vô song võ đế sự tích có thể nói là tại đại lục bên trên thịnh truyền, cái này có thể là ví dụ sống sờ sờ a, vô song võ đế tại mới vào võ hoàng giai đoạn tuyệt không nóng nảy tăng lên tự thân tu vi, mà là tốn hao mấy chục năm nghiên cứu tại lĩnh vực cảm ngộ bên trên, cuối cùng ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực. Khi hắn xuất quan thời điểm tuy chỉ là nhất giai võ hoàng, lại vừa ra tay liên sát mấy vị cao giai võ hoàng, thành tựu vô địch võ hoàng uy danh. Mà trước mắt Mộ Phong càng biến thái, mới bát giai võ tôn a thế mà liền nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, đây không phải nói kẻ này so cái kia năm đó vô song võ đế thiên phú còn đáng sợ hơn sao? Cửu trọng lĩnh vực, Xích Tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê hai người tất cả đều con ngươi thu nhỏ lại, trong đó Xích Tinh võ hoàng ánh mắt phức tạp mà Mộ Nguyên Khuê lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Cái này Lý Phong cho hắn quá nhiều kinh hỉ, lúc ấy bạo phát ra thất trọng lĩnh vực thời gian, hắn liền đã đắc chí cho là mình nhặt được bảo. Nhưng hiện tại, Mộ Phong không che giấu chút nào bạo phát ra cửu trọng lĩnh vực, hắn biết mình đi đại vận thế mà phát hiện dạng này kỳ tài ngút trời. Võ tôn tu vi, lại có thể ngộ ra cửu trọng lĩnh vực cho dù phóng nhãn thần thánh triều, đó cũng là thiên tài đứng đầu a, có thể đạt tới cái này thành tựu, hoặc là chính là thánh địa thánh tử thánh nữ, hoặc là đế cấp thế lực đế từ các loại, mỗi một cái đều là đặc sắc tuyệt diễm hạng người, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thần thánh triều chúa tể một phương. Mà hiện tại, hắn Mộ Nguyên Khuê thế mà có thể nhặt được dạng này thì tài ngút trời, trong lòng của hắn làm sao không cuồng hỉ a, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, Mộ Nguyên Khuê đều muốn trực tiếp cười to lên, biểu đạt nội tâm vui sướng. Lần này nếu đem cái này Lý Phong mang về Mộ Thần Phủ, coi như hắn không có tìm được cái kia Mộ Phong, nhị tộc lão cũng sẽ không lại trách tội hắn. Bởi vì cái này Lý Phong giá trị vượt xa cái kia Mộ Phong, bọn hắn hoàn toàn có thể tận tâm tận lực bồi dưỡng cái này Lý Phong, qua không được bao nhiêu năm, liền có thể vượt qua Mộ Kình Thương, đến lúc đó đợi tuyệt đối có thể ép tới Mộ Kình Thương cùng đại tộc lão thế hệ tuổi trẻ không ngóc đầu lên được. Nghĩ tới đây, Mộ Nguyên Khuê nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt càng ngày càng thuận mắt, càng xem càng thích. Chết, lôi đài bên trên, đen nhánh trong lĩnh vực, Mộ Phong đạp thật mạnh tại Minh Tô lưng bên trên, trong mắt sát ý càng ngày càng mãnh liệt, trong tay xích kim song long kiếm đâm về Minh Tô sau gáy. Không, Minh, Tô cảm nhận được chỗ ót truyền đến phong duệ chi khí, mãnh liệt tử vong nguy cơ càn quét chạy lên não, khiến hắn không khỏi gào thét lên tiếng. Dừng tay, đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo tiếng hét lớn, kinh khủng sóng âm còn như thực chất năng lượng, cấp tốc gột rửa mà đến, càng đem Mộ Phong đen nhánh lĩnh vực đánh tan. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, đôi mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn xem Xích Tinh cung bình đài bên trên Xích Tinh võ hoàng. Mới chính là Xích Tinh võ hoàng hét lớn lên tiếng, bước lui hắn. Cái này Xích Tinh võ hoàng rất cường đại, vẻn vẹn sóng âm liền ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng. Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, dâng lên một tia cảm giác bất lực. Hắn cùng Xích Tinh võ hoàng chênh lệch thực tại là quá lớn, cái sau như muốn giết hắn, chỉ cần mấy chiêu, liền có thể đem hắn diệt sát đi, coi như Mộ Phong sử dụng vô tận quang dực cũng hoàn toàn không phải Xích Tinh võ hoàng đối thủ, trừ phi tu vi của hắn tiến thêm một bước, bước vào võ hoàng chi cảnh, khi đó đợi hắn có thể cùng Xích Tinh võ hoàng ganh đua cao thấp. Lý Phong, trận này ngươi thắng, Minh Tô bại. Kết thúc đi, Xích Tinh Võ Hoàng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ, chợt tay áo vung lên, gãy đi hai cánh lại khí tức hư nhược Minh Tô, nhẹ nhàng bị nâng lên, tự hành bay hướng Xích Tinh cung bình đài bên trên. Xoạt, khi Xích Tinh Võ Hoàng tuyên bố một phong thắng lợi nháy mắt, chung quanh bạo phát ra cuồng liệt lớn tiếng khen hay, ồn ào thanh âm. Cuộc chiến đấu này, thực tại là quá đặc sắc. Mộ Phong cùng Minh Tô chiến đấu, sớm đã vượt ra võ tôn cấp bậc, đặc biệt là Mộ Phong cửu trọng lĩnh vực. Cùng Minh Tô đại kim bằng hoàng thể, khiến ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Quá lợi hại, chúng ta Ngự Long Phong lại có thể có người đánh bại Xích Tinh cung Minh Tô, ha ha, Lý Phong hắn quá lợi hại, hắn quả thực liền là thần tượng của ta a. Ngự Long Phong bình đài bên trên, triệt để sôi trào, Trang Tệ nện bước một đôi nhỏ chân ngắn tại bình đài đằng sau đi tới đi lui, khoa tay múa chân, hưng phấn ghê gớm. Long Y Xương, Long Thừa Trạch mấy người một đám Long gia tử đệ cũng từng cái nắm chặt nắm đấm, mắt lộ ra kích động cùng vẻ sùng bái, Mộ Phong cái này một trận chiến triệt để vì bọn hắn Ngự Long Phong tranh đến mặt mũi cùng hào quang. Lý Phong sư đệ cám ơn ngươi, Lâu Mạn Mạn bị người đỡ lấy, một đôi thu mắt nhu tình nhìn chăm chú Mộ Phong cái kia bá đạo bóng lưng. Lâu Tiêu, Tiêu nhún nhún vai, bĩu môi nói tiểu tử này ngược lại là rất biết biểu hiện mình cùng làm náo động, bất quá lần này làm rất không tệ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lâu Tiêu Tiêu khóe miệng ý cười, làm thế nào đều ức chế không nổi, mê hoặc chung quanh không ít nam đệ tử. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn Xích Tinh Võ Hoàng, lại nhìn mắt mặt mũi tràn đầy thất bại Minh Tô, hắn không nói gì thêm, Xích Tinh Võ Hoàng đều ra mặt, hắn thật muốn giết Minh Tô, hiển nhiên rất không có khả năng. Minh Tô, ta nói qua thứ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cửa ải thứ hai như thế, cửa ải thứ ba cũng như thế, ta nói nhưng có bỏ lỡ. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng chậm rãi nói. Minh Tô gian nan ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Phong, mím môi một cái, hiếm thấy không có phản bác. Trận này thất bại cho hắn đả kích quá lớn. Mộ Phong, chém đứt không chỉ là hai cánh của hắn, còn có niềm kiêu ngạo của hắn. Trả đạp không chỉ là lưng của hắn, còn có hắn tôn nghiêm. Xích Tinh Võ Hoàng nhìn xem âm u đầy tử khí Minh Tô, lông mày cau lại, trong lòng khe khẽ thở dài, hắn cũng minh bạch chính mình đệ tử này có cỡ nào kiêu ngạo, lần này thất bại tuyệt đối là đả kích cực lớn a. Minh Tô đại kim bằng hoàng thể sức hồi phục rất mạnh, hai cánh dễ dàng một lần nữa mọc ra, nhưng nội tâm của hắn ngạo khí còn có thể lần nữa trở về sao? Cách chương.